Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, Nghịch Lân. Giờ này khắc này, U Linh chiến hạm ghé bến xuống tới, dài đến hơn 3.000 dặm, rộng cũng có hơn 300 dặm, cự ly mặt đất độ cao, lại có hơn 1.000 mét. Đương nhiên, cái này hơn 1.000 mét, chỉ cũng không phải U Linh chiến hạm độ dày. Đầu tiên, Thái Cổ ý chí lựa chọn một cái chỗ trũng chỗ đặt U Linh chiến hạm. Thứ nhì, U Linh chiến hạm vì thuần kim loại hóa chiến hạm, trọng lượng vô cùng nặng. Bởi vậy, thường thường rơi vào mặt đất, cũng ép tới đại địa sụp đổ, chìm xuống. Bởi vậy, ngoại trừ mặt đất trên 1.000 mét thân hạm bên ngoài, kỳ thật dưới mặt đất còn có một bộ phận, chỉ là không ai đo đạc qua, cũng không biết đến cùng đình trệ bao sâu. Giờ này khắc này, U Linh chiến hạm thân hạm, giống như một cái to lớn, làm hơn 3.000 dặm, rộng hơn 300 dặm, cao hơn 1.000 mét to lớn bình đài. Trên bình đài hoàn toàn trống trải, 3.000 dặm nhất mã bình xuyên. Đừng nói sơn mạch, thậm chí ngay cả một tòa đồi núi đều nhìn không thấy. Giờ này khắc này, có thể thủ hộ chiếc này chiến hạm, có một cái có thể cùng đế bảng cao thủ chống lại Thái Cổ Độc Long, cùng 3.000 ngân long thần xạ. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định đem 3.000 ngân long thần xạ an bài đi biến dị thảo nguyên bên kia đi. Bất quá bây giờ nhìn đến, cái này 3.000 ngân long bắn, vẫn là lưu ở U Linh chiến hạm, thủ hộ toàn bộ U Linh chiến hạm cho thỏa đáng. Thái Cổ Độc Long mặc dù cường hoành, nhưng là xem như có thể cùng đế bảng cao thủ chống lại tồn tại. Hiển nhiên càng thích hợp lưu làm sau cùng át chủ bài. Cũng không thích hợp bình thường kéo đi ra chiến đấu. Nếu không, một khi bị người nghiên cứu triệt đề, bị toàn diện đối tượng mà nói, cái này Thái Cổ Độc Long chỉ sợ cũng lên không được quá lớn tác dụng. Năm đó Liệt Bá, nếu không phải hắn quá mức lòng tham, nếu như hắn không cùng cái kia Thái Cổ Độc Long tách ra, căn bản liền không có người nào có thể chiến thắng hắn. Coi như đánh không lại, Liệt Bá cũng tuyệt đối có thể chạy trốn được, tối thiểu nhất tự vệ không có vấn đề. Ngang ngang, vừa nghĩ đến Thái Cổ Độc Long, cái kia Thái Cổ Độc Long liền sinh lòng cảm ứng, thèm nhỏ dãi nhìn xem Sở Hành Vân, to lớn màu hồng đầu lưỡi, không ngừng liếm láp khóe miệng. Thôn phệ số lớn ngộ đạo trà sau, cái này Thái Cổ Độc Long trí tuệ đã cùng nhân loại 7 đến 8 tuổi hài tử không có gì khác biệt, mặc dù cũng sẽ không nói chuyện, hơn nữa khả năng mãi mãi cũng không thể nói chuyện, nhưng là đơn giản ý thức giao lưu cũng đã không thành vấn đề. Rất nhanh, thông qua ý thức truyền lại, Sở Hành Vân biết Thái Cổ Độc Long đến cùng ở thèm cái gì. Trên thực tế, cái kia Thái Cổ Độc Long chân chính thèm thuồng là Sở Hành Vân ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh. Cái này ngũ độc châu kỳ thật chính là do hoang cổ thời đại Độc Long chi tổ Long Châu luyện chế mà thành. Cái kia ngũ độc lệnh kỳ thật chính là do hoang cổ thời đại Độc Long chi tổ Nghịch Lân luyện chế mà thành. Xem như tổ cấp sinh vật, hoang cổ tổ long thực lực bao trùm cùng thiên tôn, thậm chí vượt ra khỏi đại đạo có khả năng chứa cực hạn. Năm đó, chính là bởi vì tổ cấp sinh vật đại chiến, toàn bộ thế giới mới vỡ vụn thành hiện tại cái dạng này. Đương nhiên, những cái kia tổ cấp sinh vật mặc dù uy lực vô hạn, thậm chí siêu việt đại đạo hạn chế, nhưng là, trận chiến kia phía dưới, lại không có người thắng. Trận chiến kia, đại đạo vỡ tan, vỡ vụn trở thành tinh thần chi hải, mà tất cả tổ cấp sinh vật, bao quát tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, tất cả tổ cấp sinh vật, toàn bộ chết trận, cũng chính là từ tất cả tổ cấp sinh vật vẫn lạc sau đó, tinh thần chi hải mới chính thức sinh ra, toàn bộ thế giới, cũng từ hoang cổ thời đại, tiến nhập thái cổ thời đại. Nếu như nói, vạn cổ độc úng liền là Phỉ Liêm đế tôn chứng đạo chi bảo lời nói, như vậy cái này ngũ độc châu càng là hàm chứa tổ long tất cả tu luyện cảm ngộ cùng đại đạo pháp tắc cùng thần thông. Đối với Thái Cổ Độc Long tới nói, cái này ngũ độc châu liền là hắn chứng đạo chi bảo. Một khi lấy được, liền khác không sở cầu. Về phần cái kia ngũ độc lệnh, thì là tổ long nghịch lân biến thành. Thường nhân đều biết rõ, nghịch lân là long tộc chỗ yếu. Chỉ cần nhắm chuẩn nghịch lân công kích, mới có thể càng dễ dàng sát thương, thậm chí giết chết long tộc. Bởi vì nghịch lân liền là yếu hại quan hệ, cho nên tuyệt đại đa số nhân đều sẽ theo bản năng cho rằng nghịch lân cường độ cùng độ cứng, nghịch lân lực phòng ngự khẳng định phi thường yếu. Thế nhưng là trên thực tế, chân thật tình huống lại hoàn toàn tương phản. Nghịch lân là long thân phía trên cứng rắn nhất bộ vị, vì bảo hộ chỗ yếu, long tộc trong cuộc đời tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để cường hóa mảnh này nghịch lân. Hắn mạnh cân đo cao, tuyệt đối xa xa vượt qua tất cả cái khác lân phiến. Nghịch lân chỗ sở dĩ là yếu hại, nhưng thật ra là bởi vì nghịch lân phía dưới liền là long tộc trái tim. Long tộc huyết mạch quá mức cường hoành, cho dù bị chặn ngang chặt đứt, cũng có thể nháy mắt gãy chi tiếp tục. Coi như một đao chém đứt một miếng thịt, cũng có thể ở nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhiều thời điểm, long tộc cái đuôi bị một đao chặt xuống, thế nhưng là người nào, ở nơi nào, gặp qua, hoặc là nghe nói qua gãy đuôi long. Đối với long tộc tới nói, đoạn cái cánh tay, đoạn cái bắp đùi, đoạn cái đuôi, thậm chí bị chặn ngang chặt đứt, cũng không tính cái gì đại thương. Chỉ cần trái tim bảo trì khỏe mạnh, nháy mắt liền có thể chữa trị. Bởi vậy, cùng long tộc chiến đấu, chặt long chảo, chảm long đuôi, đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có công kích nghịch lân che phủ dưới trái tim, khiến trái tim ngưng đập, hoặc là nhảy lên tốc độ chậm lại, mới có khả năng chiến thắng, thậm chí là giết chết long tộc chiến tướng. Bởi vậy, nghịch lân là cứng rắn nhất lân phiến. Chân chính chỗ yếu là nghịch lân dưới sự bảo vệ long tâm. Mà cái này mảnh ngũ độc lệnh, kỳ thật liền là tổ long nghịch lân luyện chế mà thành. Trên cái thế giới này, không có bất luận cái gì lực lượng có thể phá hủy khối này lân phiến. Cho dù là tổ cấp đại năng, cũng làm không được. Lúc đến bây giờ, tổ long cũng đã tan thành mây khói. Thế nhưng là mảnh này nghịch lân, lại như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Không có bất kỳ thủ đoạn có thể đối lại tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngăn ở đó, cho dù một khỏa hằng tinh đụng tới, cái này ngũ độc lệnh cũng có thể chống đỡ được. Có ngũ độc châu, độc long liền có thể đem hắn luyện hóa làm bản thân long châu, đồng thời truyền thừa long châu, tổ long lưu lại long tộc đại đạo. Có ngũ độc lệnh, độc long chỗ yếu hại liền ngược lại sẽ biến thành toàn thân mạnh nhất điểm. Bởi vậy, Sở Hành Vân vừa mới xuất hiện, cái kia độc long liền cảm nhận được ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh khí tức, hận không thể một ngụm nuốt vào. Bất quá đáng tiếc là, cái này độc long đã bị luyện hóa làm tử linh thế giới tinh thú, tương đương với Sở Hành Vân phụ tá đắc lực, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng phản bội Sở Hành Vân. Bởi vậy, cho dù là thèm, cho dù là muốn, cái kia độc long cũng chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn xem, liền mở miệng yêu cầu đều không dám. Đối với cái này ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, nói bây giờ, Sở Hành Vân cũng là vạn phần ưa thích. Ngũ độc châu phía trên vô sinh pháp tác, ngũ độc lệnh phía trên tuyệt đối thủ hộ pháp tác, này cũng là Sở Hành Vân cần. Bất quá, Sở Hành Vân rất rõ ràng, hắn không có khả năng thời gian dài lưu ở nơi này. Tiếp xuống, sắp xếp xong xuôi nơi này tất cả sau, một khi Viên Hồng mấy người đã tới Tử Mang Nhất Tinh, bọn họ liền nhất định phải khởi hành, tiến về trung cấp thái cổ chiến trường. Sở Hành Vân một khi rời đi, như vậy nơi này tất cả đều cần có một cái siêu cấp cao thủ tọa trấn. Tham Lang Đế Tôn không được. Bây giờ hắn cũng đã rơi xuống đến Ngân Mang Chiến Hồn, nhất định phải tiến về trung cấp cao cổ chiến trường tu luyện. Hơn nữa, lấy Tham Lang Đế Tôn bây giờ quân bảng cao thủ thực lực, tọa trấn U Linh chiến hạm cũng thật sự là miễn cưỡng điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ vẫn như cũ ở ngủ say thần bí khó lường Ngân Long Thần Xạ bản tôn bên ngoài, liền chỉ có cái này độc long, có thể trấn thủ một phương, mà không lo lắng bất luận ngoại lực gì xâm lấn. Nhất là thu được ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh sau. Độc long một khi đem ngũ độc châu luyện hóa thành long châu, đem ngũ độc lệnh luyện hóa thành nghịch lân. Như vậy, độc long thực lực, đem nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Hết chương.